Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta lại quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là tự chui đầu vào giọ. Ở phần trước thì sau khi Lâm Tiêu tiến vào cổ chiến trường, thì hai nhóm người là có mối thù với hắn đã cũng là cho người xâm nhập vào trong và định truy sát Lâm Tiêu. Tuy nhiên Lâm Tiêu nhờ có thiên nhãn thần hay cái thổ tả thì đấy đã phát hiện được ra hai nhóm người này mà đã ra tay phản kích, trong khi đó là tiêu diệt được Thiết Kiếm Vương. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Xoay người, Không Linh Vương điên cuồng lướt tới chỗ bản tôn của Lâm Tiêu. Ở sâu trong khu vực hài cốt, Không Linh Vương cách mấy ngàn dặm, Cổ Luân Vương đang dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo Lâm Tiêu. Luận về tốc độ thì Lâm Tiêu kỳ thực cũng không quá am hiểu, huống chi hắn mới chỉ là vương giả sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh phong, so với vương giả sinh tử cảnh nhị trọng có điều thiệt thòi. Nhưng kết hợp với phong trị áo nghĩa chín thành lại khiến tốc độ Lâm Tiêu đạt đến một mức độ kinh người, khiến Cổ Luân Vương tuy rằng không ngừng kéo gần khoảng cách nhưng thủy chung vẫn chưa theo kịp. Ân, Thiết Kiếm Vương vậy mà vẫn lạc. Đột ngột Cổ Luân Vương quay đầu khẽ cau mày, trong cảm giác của hắn linh hồn Thiết Kiếm Vương đã biến mất. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn sao? Hừ, khí tức trên người ngươi mới chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh phong, cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa thì sao? Lượng chân nguyên trong cơ thể ngươi thua xa ta, chắc chắn sẽ có lúc tiêu hao không còn. Huống chi bằng tốc độ của ngươi bây giờ, không đến một phút đồng hồ ta có thể bắt kịp. Cổ Luân Vương quát lạnh. Vậy sao? Vậy thì đến thử xem. Thân hình Lâm Tiêu không ngừng lao vút đi trong khu vực hải cốt. Hơn nữa tốc độ bay căn bản không phải một đường thẳng tắp mà lúc trái lúc phải, chợt trước chợt sau, sau một lát không biết đã chạy tới nơi nào. Đáng giận, sau một phút đồng hồ đuổi theo, Cổ Luân Vương rốt cuộc tiếp cận Lâm Tiêu. Chết đi cho ta. Tay phải đột nhiên hình thành một đạo phủ văn màu đen quỷ dị, Cổ Luân Vương đánh ra một quyền, phủ văn màu đen che khuất bầu trời, hóa thành một mảnh thiên mạc màu đen lập tức bao phủ lấy Lâm Tiêu. Huyền Long Vô Hối, phá! Ở bên trong thiên thạch màu đen, Lâm Tiêu không chút hoang mang, hai tay nắm chặt Long Văn Đao, võ học vương phẩm Long Văn Đao quyết thức thứ tư ngang nhiên chém ra. Một đầu huyền long cực lớn lao xuống, ầm vang một tiếng đụng vào thiên mạc chia năm xẻ bảy. Bá! Thân hình của Lâm Tiêu ngừng lại giữa không trung, quay người nhìn về phía Cổ Luân Vương. Tiểu tử, sao bây giờ không trốn nữa đi? Áo bào trên người Cổ Luân Vương lúc trước trong chiến đấu với Vô Song Vương đã rách tung tóe, dưới mặt nạ màu bạc trong đôi mắt quỷ dị tách ra hào quang tà ý, chân nguyên trên người bay lên khủng bố dị thường. Không khí chung quanh của Long Văn Đao kịch liệt vặn vẹo, mang theo rét lạnh phun ra bất định. Lâm Tiêu thản nhiên nói, đối phó với ngươi mà cần phải trốn sao? Với tư cách là đao khách, Lâm Tiêu chưa bao giờ thiếu tự tin. Đao khách chính là phải một đường thẳng tiến không ai địch nổi. Bất kể gặp phải người mạnh hay yếu hơn mình, đều là như thế, bằng không, luôn lấy mạnh thắng yếu thì còn khiến ý nghĩa gì mà chiến đấu. Lúc trước sở dĩ bay lâu như vậy, Lâm Tiêu chính là muốn tìm một chỗ yên tĩnh để cho đám người Văn Dược Vương trong một thời gian ngắn không cách nào tìm được để tiện giao thủ với đối phương. Trên thực tế thì dùng thực lực Lâm Tiêu hiện giờ, ngoại trừ vương giả sinh tử cảnh tam trọng, dưới tam trọng ai cũng không có tư cách khiến hắn phải trốn. Tiểu tử cuồng vọng, xem ra ngươi còn không biết tình huống của mình. Cũng đúng, Cổ Luân Vương ta ít đi lại trên đại lục, ngươi biết rõ ta không có nhiều lắm, nhất trọng đỉnh phong mà đã có thực lực này. Tiểu tử, thiên phú của ngươi thật khiến Cổ Luân Vương ta chờ mong. Cổ Luân Vương duỗi ra đầu lưỡi tanh nồng, liếm môi, hai mắt tà dị không ngừng dò xét Lâm Tiêu, ánh mắt kia phảng phất như đánh giá một kiện hàng hóa vậy. Lâm Tiêu cau mày, bộ dạng của đối phương khiến hắn cảm nhận được một tia quỷ dị, nhưng rốt cuộc là quỷ dị ở đâu thì Lâm Tiêu lại không nói ra lời. Nhìn ngươi là ta đã muốn rồi, Huyền Phù Trưởng. Trên người đột nhiên dâng lên chân nguyên màu đen, Cổ Luân Vương toàn thân cao thấp xuất hiện từng đạo phủ văn quỷ dị. Những phủ văn này nhanh chóng ngưng tụ đến tay phải của hắn, theo hắn đánh ra một trường. Phủ văn rậm rạp chẳng chịt hóa thành một đạo sông dài màu đen mênh mông đánh tới Lâm Tiêu. Lực lượng phủ văn, Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, phù văn cũng giống như trận văn vậy, thường thường được dùng để khắc lên một ít bảo vật. Một khi bị thúc giục có thể biểu hiện thuộc tính tiến công hoặc phòng ngự như Màn Vương Sáu Trang, Long Vân Đao, trên người mình cũng ẩn chứa không ít lực lượng phù văn. Thứ không thể thiếu trong vương giả chi binh. Hôm nay trong trưởng lực của Cổ Luân Vương lại ẩn chứa lượng phù văn nào đó, có lực lượng này đủ để thúc giục trưởng lực của hắn đến một tình trạng cực kỳ khủng bố. Trang, Long Vân Đao chém nghiêng mà ra, như cũ là huyền long vô hối. Lâm Tiêu chuẩn bị thăm dò đối phương ở lực phá hoại. Phốc, ánh đao hình rồng cực lớn ẩn chứa đao hồn chi lực nhất trọng đỉnh phong, cùng với phù văn trưởng lực của đối phương tiếp xúc nhau, lập tức phát ra những tiếng đì đùng không dứt. Ân là lực lượng vũ hồn. Trong lực lượng phù văn này, ngoại trừ ẩn chứa chân nguyên và phù văn chi lực đáng sợ ra, còn có lực lượng vũ hồn do đao ý cô đọng đến mức tận cùng. Thân hình Lâm Tiêu nhanh chóng lùi lại. Ở phía trước hắn, ánh đao hư ảnh hình rồng nát bấy, một cỗ khí lưu màu đen cuốn qua. Đó là vũ hồn chi lực sau khi lực lượng phù văn bạo tán hình thành. Từ bốn phương tám hướng cuốn tới Lâm Tiêu. Ở trong vũ hồn chi lực ẩn chứa một loại khí tức tà ác thập phần đáng sợ, khiến Lâm Tiêu trong nháy mắt phảng phất như đi tới cửu u địa ngục. Đây là thuộc tính gì vậy? Lâm Tiêu nhướng mày, ánh mắt lại lạnh lùng đến cực điểm. Trong quá trình lui về sau không có bất kỳ bối rối nào, hai tay nắm chặt chiến đao. Long Văn Đao Quyết thức thứ 5, Long Du Hồng Hoang thi triển ra. Long Văn Đao Quyết chính là võ học vương phẩm. Ở dưới tình huống bình thường, dùng cảnh giới nhất trọng đỉnh cao của Lâm Tiêu căn bản không thể thi triển ra thức thứ 5 cuối cùng. Nhưng dựa vào tạo nghệ đao đạo cường hãn và lực lượng đao hồn, Lâm Tiêu cứ thế mà đánh ra thức cưới của Long Văn Đao Quyết. Hống. Một đầu đao khí hình rồng cực lớn xông ra, long chảo cực lớn hung hăng đánh vào trên khí lưu màu đen cuốn tới từ bốn phía. Một tiếng ầm vang, khí lưu màu đen bầy trời chia năm xẻ bảy, khí tức vỡ vụn ra trùng kích vào trong hải cốt chi địa, lập tức trong mảng lớn hải cốt bị ăn mòn ra một đám lỗ, một mảnh cháy đen. Không tệ, rõ ràng có thể ngăn được huyền phủ trưởng của ta. Đối với ngươi ta ngày càng có hứng thú rồi đây. Cổ Luân Vương mỉm cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, cười tà, hai tay không ngừng đánh ra hơn 10 đạo huyền phủ trưởng. Phù văn màu đen vặn vẹo bay vụt khắp nơi, hóa thành một mảnh đại dương mênh mông màu đen bao phủ quanh thân của Lâm Tiêu. Thực nghĩ có thể dễ dàng thắng ta sao? Lôi chi trừng phạt diệt cho ta. Bị đánh không hoàn thủ không phải là phong cách của Lâm Tiêu. Trên Long Văn Đao, vô số lôi quang hội tụ, hình thành một đạo lôi quang thiên phạt khủng bố. Lôi quang hóa thành đao hình, ù ù từ trên trời giáng xuống, xé rách biết không biết bao nhiêu lực lượng phù văn, trong khoảnh khắc đi tới trước mặt Cổ Luân Vương. Lôi quang màu xanh da trời nổ tung, cuồng lôi điên cuồng lan tràn. Uy lực không tệ, bất quá người còn non lắm, ta ở chỗ này. Không biết là có chuyện gì, Cổ Luân Vương đã tới phía trên Lâm Tiêu, tay phải ngưng tụ phù văn màu đen, một trưởng cuồng mãnh đánh xuống. Theo một trưởng này đánh ra, phù văn chi lực khó có thể hình dung hóa thành một vũng hải dương màu đen, phô thiên cái địa chút xuống. Trong phạm vi hơn 10 dặm, tất cả đều bị bao phủ. Võ đạo ý chí cuồng bạo mà tà ác khiến người ta như đi tới 18 tầng địa ngục, một loại cảm xúc tuyệt vọng sợ hãi lan tràn. Một cách này đã vượt ra xa năng lực thừa nhận của vương giả nhị trọng đỉnh phong bình thường. Ông từng đạo không gian đồng thời phong tỏa, kết hợp với phủ văn tập trung lại tất cả trong phạm vi trăm dặm. Không gian chi lực kinh khủng, thình lình chỉ có cường giả nhị trọng cực hạn nắm giữ 30 đạo không gian đạo văn mới có thể thi triển được ra. Trong hư không bị phong tỏa, đại dương mênh mông màu đen chôn vùi tất cả, triệt để bao Lâm Tiêu vào trong. Phốc, Lâm Tiêu theo đó tan thành mây khói. Cái gì? Cổ Luân Vương chấn động. Người non chính là ngươi, đây mới là bản tôn của ta. Sau lưng Cổ Luân Vương có thanh âm lạnh lùng vang lên, Lâm Tiêu ánh mắt bình thản, phảng phất như đang nhìn một người chết. Tiểu tử này, lúc nào đã ra đằng sau ta, thậm chí ngay cả ta cũng không phát giác. Đán giận, không gian phong tỏa. Thời khắc mấu chốt, Cổ Luân Vương mặc dù kinh ngạc nhưng không hoảng loạn. 30 đạo không gian đạo văn ầm ầm thi triển ra. Một cỗ không gian chi lực vô hình phảng phất như tầng tầng mưa bụi, giam cầm lấy tất cả trong phạm vi 10 dặm. Ngươi dù mạnh tới mấy cũng chỉ là nhất trọng đỉnh phong. Ở dưới không gian chi lực của ta phong tỏa, xem ngươi còn trốn được đi đâu. Cổ Luân Vương vội vàng xoay người, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Phù văn chi lực màu đen nơi hai tay vận sức trở phát động đánh ra một trường. Chút tài mọn, không cần phải trốn, không gian phong bạo. Lâm Tiêu hời hợt đánh ra một quyền, rắc. Không gian chi lực cuồng bạo cuốn đi, hình thành một cỗ phong bạo cực lớn, phong bạo quét ngang tất cả, đơn giản là đánh tan không gian phong tỏa của cổ Luân Vương. Phong chi vô ảnh. Sau không gian phong bạo, Lâm Tiêu đánh ra một chiêu phong chi vô ảnh. Ở trong hư không, từng đạo ánh đao vô hình lóe lên, phảng phất như mặt nước bình tĩnh nhộn nhạo ra một tia rung động hư vô. Ở dưới, trong không gian chi lực, hư vô phong nhận và phù văn trưởng lực đụng vào nhau, một cỗ sóng xung kích khủng bố xạ ra. Nếu không gian của phiến thiên địa này không quá cứng cỏi thì tuyệt đối sẽ bị xé ra một đạo vết nứt hơn ngàn trượng. Phốc, phù văn trưởng lực của cổ Luân Vương vội vàng thi triển, dù sao sẽ không bằng phong chi vô ảnh Lâm Tiêu đã ngừng tụ sẵn. Phù văn trưởng lực màu đen bị xé đến thất linh bát lạc, dưới sóng xung kích khủng bố, cổ Luân Vương chật vật bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, hung hăng lún vào trong hải cốt bên dưới. Trái lại, Lâm Tiêu không chút nhúc nhích, một chiêu đã phần ra cao thấp. Giờ phút này hư không cách hai người hơn 2.000 dặm, không linh vương đang tìm kiếm tung tích của Lâm Tiêu và cổ Luân Vương khắp nơi. Đáng giận, hai người bọn họ chạy đi đâu? Sắc mặt không linh vương khó coi, nơi này là chiến trường cổ tộc, hắn chỉ có thể cảm giác được tất cả trong phạm vi trăm dặm, xa hơn chút nữa chỉ là một mảnh mơ hồ. Thân là vương giả sinh từ cảnh nhị trọng đỉnh phong, hắn đã lúc nào biệt khuất như vậy? Đột nhiên bên trái chuyển đến một hồi năng lượng chấn động ở hướng kia. Không linh vương lộ ra sắc mặt vui mừng, nhanh chóng lướt tới. Mà ở chỗ kính tượng phân thân Lâm Tiêu đánh chết Thiết Kiếm Vương, ba người Văn Dược Vương nhíu mày quan sát bốn phía. Ta nói vừa rồi những người kia sao đột nhiên rời đi, thì ra là gặp cửu nhân sao? Xem chân nguyên chấn động ở đây thì hiển nhiên đã từng có một hồi đại chiến. Băng Đạo Vương mở miệng nói. Xem ra trong ba người kia có người đã vẫn lạc. Vô Song Vương đột nhiên mở miệng, nhìn qua cái mặt nạ màu bạc mà Thiết Kiếm Vương làm rơi sau khi bỏ mạng. Trong ba người thì Văn Dược Vương không nói một lời, nhíu mày lại, tựa hồ đang cảm giác cái gì. Bỗng nhiên, là hắn. Văn Dược Vương thủy chung không nói một lời, hai mắt bỗng dưng trợn tròn. Vô Song Vương và Băng Đao Vương đều nhìn lại. Văn Dược Vương trong đôi mắt bắn ra một đạo ánh sao khiến người ta sợ hãi. Đúng vậy, là tiểu tử Lâm Tiêu kia. Khí tức trên người hắn, hóa thành trò ta cũng nhận ra. Với tư cách là nửa bước Dược Vương, năng lực phân biệt khí tức của Văn Dược Vương tự nhiên không thể nghi ngờ. Tuy rằng đại chiến chỗ này đã trải qua một thời gian ngắn, nhưng hắn vẫn từ trong khí tức lưu lại nhạy cảm bắt được khí tức của Lâm Tiêu. Đi thôi, bọn họ mới rồi còn ở chỗ này, hiện tại không chạy được quá xa, mau tìm đi. Nét mặt Văn Dược Vương có vẻ hơi lo lắng. Văn Dược Vương đại sư, tiểu tử kia có thể đã chết rồi không? Băng Đào Vương nghi hoặc hỏi. Thực lực của cổ Luân Vương thì Băng Đào Vương vừa rồi đã thấy, giả như thực sự xảy ra xung đột giữa bọn hắn và Lâm Tiêu, xác suất Lâm Tiêu bị giết sẽ rất cao. Chắc sẽ không đâu, hắn còn sống. Văn Dực Vương đáp khẳng định, một khi Lâm Tiêu ngã xuống thì thiên hỏa luyện hóa trong cơ thể hắn sẽ được giải phóng. Với thực lực nửa bước Dược Vương của lão không có khả năng không cảm ứng được. Điều này đã nói lên Lâm Tiêu còn chưa ngã xuống, mà điều lão lo lắng cũng chính ở chỗ này. Vốn ba người kia có thực lực không kém, nếu thực sự Lâm Tiêu bị bọn họ giết chết, như vậy thiên hỏa cũng rất có khả năng rơi vào trong tay bọn họ. Nếu còn muốn đoạt lại thì rất khó khăn. Lâm Tiêu à, trước khi Văn Dược Vương ta tìm thấy ngươi, ngươi tuyệt đối không thể chết. Lúc này Văn Dược Vương lại bắt đầu cầu khẩn cho an nguy của Lâm Tiêu. Ở trên chiến trường của Lâm Tiêu và cổ Luân Vương, dưới đám hải cốt nát bấy, cổ Luân Vương chật vật chui ra từ lòng đất. Tiểu tử thối, thật không nghĩ tới, ngươi có thể khiến cho cổ Luân Vương ta chật vật như thế. Lau đi vết máu trên khóe miệng, một nửa tấm mặt nạ trên mặt cổ Luân Vương đều vỡ nát. Hắn dứt khoát tháo mặt nạ để lộ ra gương mặt âm u lạnh lẽo mà hung tàn. Gương mặt này rất không bình thường, mang theo vẻ hung tàn bạo ngược và gian ác, đặc biệt là đôi mắt. Từ trong đôi mắt đen tản ra những tia hung tợn. Tiểu tử, người đã chọc giận ta. Có điều ngươi càng mạnh, cổ Luân Vương ta lại càng trở mong. Khắc khắc, để cho ngươi mở mang kiến thức, nhìn thấy thực lực chân chính của cổ Luân Vương. Đầu lưỡi đỏ ngầu quay quay, cổ Luân Vương phát ra âm thanh chói tai khó nghe. Phủ văn tù lao. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, cổ Luân Vương lấy tốc độ cực nhanh hai tay kết ấn, cùng với thủ ấn biến hóa thì nguyên khí thiên địa chung quanh chấn động kịch liệt, những làn sóng gợn vô hình lan đi khắp nơi, khiến cho vài tòa cốt sơn ở phụ cận đều bị nện cho sụp đổ. Những vết nứt lan tràn khắp nơi, vèo, trên mặt cổ Luân Vương xuất hiện nụ cười kỳ quái. Bên ngoài cơ thể không biết từ đâu tuôn ra đông đảo bùa chú màu đen. Những bùa chú này lập tức khuếch trương ra, hình thành một quả cầu bùa chú thật lớn, nó bao bọc Lâm Tiêu vào bên trong. Chủ thể của quả cầu bùa chú kia chính là chân nguyên màu đen, mà trên chân nguyên có những bùa chú màu đen hình thành xiềng xích. Mỗi một sợi xiềng xích cũng to như cái vòng eo lưng. Ở trên bề mặt vòng quay này được những tia sáng lạnh màu đen kết hợp. Khi chúng kết hợp lẫn nhau liền càng hình thành một cái cũi từ xiềng xích không gì phá nổi. Khặc khặc, tiểu tử, bị phù văn tủ lao của ta khóa lại, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc trốn được ra. Cứ việc yên tâm, thân thể của ngươi ta sẽ có sử dụng thích đáng. Cổ Luân Vương nham hiểm cười rộ lên, phù văn tủ lao trong nháy mắt hình thành liền bắt đầu thu nhỏ lại. Các bùa chú co lại đè ép gây ra âm thanh liên miên không dứt, cực kỳ chói tai. Thân ở trong quả cầu bùa chú, Lâm Tiếu có thể cảm giác được chính mình mất đi liên lạc với bên ngoài. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, ở trong tủ lao bằng màu đen này, chân nguyên chỉ là phụ trợ, bùa chú xiềng xích mới thực sự là thủ đoạn để nhốt người. Đã như vậy, phá cho ta. Hai tay nắm chặt Long Văn đao, Lâm Tiêu chém xéo ra một đao. Đinh! Ánh đao bắn mạnh trên một sợi xiềng xích to bằng eo lưng, xuất hiện một vết đao thật sâu. Một mảnh bùa chú bị ánh đao tập trung nhiều nhất không ngừng lay động, chân nguyên chung quanh cũng bị kích động. Cứng quá, Lâm Tiêu thất kinh. Một đao mới rồi kia mặc dù chỉ là một đao bình thường nhưng có đao hồn nhất trọng đỉnh phong tăng phúc. Ngay cả vương giả nhị trọng đỉnh phong đều khó mà tránh khỏi trọng thương. Vậy mà một sợi xiềng xích do bùa chú ngừng kết lại ngăn cản được. Điều này sao không khiến cho hắn sợ hãi? Cổ Luân Vương cười khẳng khặc. Từ bỏ dãy dụa đi. Nếu như mà tu vi của ngươi cường thịnh hơn đi chăng nữa, nói không chừng có khả năng công phá phủ văn tủ lao. Đáng tiếc ngươi chỉ là vương giả nhất trọng đỉnh phong, dựa vào đao hồn cường đại và áo nghĩa mới có nổi chiến lực như thế, thế nhưng về chất lượng chân nguyên thì còn xa, xa lắm không đủ. Chênh lệch giữa nhất trọng và nhị trọng vương giả không chỉ có sự uyên bác áo nghĩa và sinh tử không gian. Về chất lượng chân nguyên, mức độ phát ra chân nguyên cao thấp rất rõ ràng. Với trình độ 30 đạo không gian đạo văn của Cổ Luân Vương, khi dốc sức toàn lực duy trì phủ văn tủ lao, thì vương giả nhị trọng, trung kỳ bình thường, thậm chí là cường giả tuyệt đỉnh cũng sẽ bị giam vào bên trong 1-2 ngày, đừng nghĩ thoát ra được. Chưa chắc, trên một sợi bùa chú xiềng xích có vết dạng dày đặc, mắt thấy sẽ sụp đổ. Cái gì? Cổ Luân Vương cả kinh, thiếu chút thì cắn đứt đầu lưỡi của mình. Tốc độ hai tay kết ấn nhanh hơn, chân nguyên hùng hậu xuyên thấu qua hư không, dùng phương pháp quỷ dị rót thêm vào phủ văn tủ lao. Đồng thời có những đạo bùa chú màu đen du nhập vào trong xiềng xích sắp bị phá vỡ. Chân nguyên của nhất trọng vương giả bình thường đương nhiên là vô phương so sánh với nhị trọng vương giả. Nhưng Lâm Tiêu tu luyện là cửu tinh ngạo thế quyết, hình thành ra tinh thần chân nguyên không hề yếu hơn so với chân nguyên của nhị trọng vương giả, thậm chí còn mạnh hơn một phần. Đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Phủ văn tủ lao, thu lại cho ta. Cổ Luân Vương thần sắc lạnh lùng, đôi tay dùng sức hợp lại binh hồn vĩnh viễn. Phủ văn tủ lao càng co càng nhỏ, cuối cùng duy trì đường kính 10 thước. Với kích cỡ thế này thì mức độ vững chắc của phủ văn tủ lao là cao nhất, có thể phân tán công kích của cường giả bị nhốt ở bên trong, có thể duy trì nồng độ chân nguyên tối cao. Ở trong phủ văn tủ lao, hai tay Lâm Tiêu nắm Long Vân đao, lôi chi áo nghĩa thúc dục tới 9 thành, dung nhập vào đao hồn nhất trọng đỉnh phong. Hai chủng áo nghĩa hỗ trợ lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, nên một đao chém ra, trên lưỡi Long Vân đao hình thành lôi cầu màu lam, lấy tư thế lôi đỉnh vận quân chém thật mạnh vào trên một điểm của bùa chú xiềng xích. Răng rắc. Điểm này phảng phất là chỗ sơ hở của bùa chú xiềng xích. Ở trên bùa chú ngưng tụ, luyện ra xiềng xích to bằng cánh tay, xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Vết nứt nhanh chóng lan tràn. Ở vị trí chịu lực thì có vết nứt càng lớn lan tràn ra ngoài càng nhanh. Người đừng hỏng trốn ra. Cổ Luân Vương tức giận. Ở trên người xuất hiện bùa chú màu đen dày đặc. Những bùa chú này điên cuồng tràn vào phủ văn tủ lao, khôi phục vết nứt với tốc độ nhanh gấp hàng chục lần. Cho nên tốc độ khôi phục vượt qua tốc độ phá hủy của Lâm Tiêu. Chả mấy chốc phủ văn tủ lao đã hoàn mỹ như lúc ban đầu. Chết đi, tử vong rảo sát. Hai tay nắm lại thật chặt, trong mắt Cổ Luân Vương lóe lên vẻ lạnh lùng khắc bạc. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp xuất hiện, chân nguyên màu đen trên phủ văn tủ lao bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Chúng kết hợp với một tầng bùa chú bên trong xoắn về hướng Lâm Tiêu. Những bùa chú và chân nguyên xoay tròn cực kỳ nhanh chóng đã hình thành một long quyển phong đen sì, vô cùng khủng bố. Chân nguyên long quyển phong bình thường đều có thể xoắn chết võ giả đồng cấp khác. Khi bùa chú và chân nguyên kết hợp nhất hai thành một để hình thành long quyển phong, nó có khả năng xoắn chết bất cứ vương giả nhị trọng đỉnh phong nào. Mặc dù thủ đoạn của hắn có cường thịnh hơn đi nữa, không chết cũng phải trọng thương. Đây là sát chiêu của Cổ Luân Vương, đủ sức giết chết tất cả dưới tam trọng. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, thanh âm nặng chỉnh trịch, mặc dù bị tập trung vào trong phủ văn tù lao, nhưng lực lượng khủng bố vẫn phát tiết ra ngoài, làm mặt đất chấn động, thiên địa biến sắc. Trong cơn xoắn chặt điên cuồng, tiếng gầm rú từ mạnh thành yếu từ từ suy giảm. Kết thúc, ở trên vùng đất hải cốt bao la, Cổ Luân Vương nở nụ cười mỉm nhìn chăm chú phủ văn tù lao phía trước. Bỗng nhiên phủ văn tù lao chấn động mạnh một cái rồi bành trướng đột xuất ra phía ngoài. Cổ Luân Vương trợn to con mắt, mặt mày kinh hãi, cực kỳ giật mình. Làm sao có thể? Làm thế nào tiểu tử kia còn sống được? Chỗ lồi ra càng lớn, giống như có người bên trong huy động cự chùy để đánh. Đến đợt thứ ba, phủ văn tù lao bị phá thành mảnh nhỏ. Sau khi nghiền nát phủ văn tù lao, một chùm lôi quang cực kỳ khủng bố trút xuống. Cái gì? Cổ Luân Vương vội vàng lui về sau, trong quá trình lui lại trên người lóe ra những chùm tia sáng đen, một bộ chân nguyên hình thành áo giáp bùa chú màu đen xuất hiện bên ngoài cơ thể, vừa lúc chặn được đòn đánh của Lâm Tiêu, răng rắc. Bùa chú chân nguyên bắn ra tung tóe, tốc độ rút lui của Cổ Luân Vương tăng vọt. Phong trì vô ảnh, một đao xuất ra, kế tiếp là một đao giống như tia chớp, nhiều vô số ánh đao chút xuống, đao nọ so với đao kia nhanh hơn, đao nọ so với đao kia mạnh hơn. Cho tới một đao cuối cùng, đao thế của Lâm Tiêu đã tích góp đến trình độ cao nhất, phảng phất như một cơn hồng thủy ùa về. Vừa chút xuống, vô số ánh đao xoay tròn tầng tầng lớp lớp chém lên ngực Cổ Luân Vương. Phốc! Cho dù bên ngoài cơ thể gừng kết một tầng, bên trong bùa chú áo giáp vẫn còn vương phẩm phòng ngự hộ giáp, nhưng Cổ Luân Vương vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Bộ ngực tựa hồ đều bị đục thủng lỗ, chấn động mãnh liệt khiến tất cả lục phủ ngũ tạng của hắn đều nát bấy, bị rơi xuống nện vỡ một tòa cốt sơn. Cổ Luân Vương vẻ mặt ngạc nhiên, làm thế nào người này lại như không bị ảnh hưởng gì, còn phá toang cả phủ văn tù lao của mình, điều đó là không có khả năng. Người kia là ai, lại áp chế được một vị vương giả nhị trọng tuyệt đỉnh đến không có lực đánh lại, xem ra vẫn còn rất trẻ. Hơn 20 tuổi, tóc dài màu đen, mắt đen, chẳng lẽ là Lâm Tiêu từ Võ Linh Đế Quốc mới tới? Lâm Tiêu? Chính là Lâm Tiêu dùng lực một người quét ngang các khu vực của đế quốc Võ Linh, đánh bại ba vị đại vương giả nhị trọng Long Trượng Vương, Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương đó sao? Quả nhiên là đáng sợ. Hai người gây ra động tĩnh quá lớn, thời gian chém giết lại dài, lập tức thu hút vài vị vương giả nhân loại đi ngang. Thấy một màn như vậy, bọn họ ai nấy trợn mắt há hốc mồm. Vèo! Thời khắc mấu chốt, Không Linh Vương một mặt tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm được chỗ hai người. Cái gì? Đây là nhị tinh Man Vương Sáu Trang. Không Linh Vương vừa đến thiếu chút nữa liền cắn rớt đầu lưỡi. Trên người Lâm Tiêu giờ phút này bao trùm bởi một tầng lân giáp màu đen phong cách cổ xưa. Khí tức sương mù giáo giáp tản ra đã bao bọc bất cứ chỗ nào quanh người Lâm Tiêu. Ngay cả chỗ đầu cũng được mũ giáp bao trùm. Không phải Man Vương Sáu Trang thì còn có thể là cái gì nữa? Man Vương Sáu Trang là hộ giáp phòng ngự cường đại nhất trong man hoang cổ địa, cực kỳ quý hiếm và giá trị. Đặc biệt mũ giáp trong bộ Sáu Trang, sau ngày hủy diệt chi nhật trôi qua 2.000 năm, tổng cộng tất cả mũ giáp phát hiện được cũng không đếm đủ 10 đầu ngón tay. Trong đó đại bộ phận lại chỉ là nhất tinh mũ giáp. Mà nhìn khí tức thì Man Vương Sáu Trang trên người Lâm Tiêu hiển nhiên là nhị tinh Sáu Trang. Tục truyền 2.000 năm qua, cả man hoang cổ địa chế ra nhị tinh Man Vương Sáu Trang tổng cộng cũng không quá 2-3 bộ. So sánh với sinh tử tam trọng cự phách thì số lượng đều phải ít hơn. Lâm Tiêu mới đến man hoang cổ địa được bao lâu, làm thế nào ngay cả Man Vương Sáu Trang đều được trang bị? Không Linh Vương vốn đang phẫn nộ tức tối, một lòng muốn báo thù cho Ngê Tử Cường hoàn toàn trợn tròn mắt. Lâm Tiêu trang bị nhị tinh Man Vương Sáu Trang như thế này khiến cho hắn làm cách nào trả thù đây? Sự cường đại của Man Vương Sáu Trang thì mọi người đều biết, chỉ cần tạo thành một bộ cơ hồ có thể phòng ngự vô địch trong võ giả đồng cấp, mà ngay cả 10 đại vương giả đỉnh cao ở thành Nhân Minh đều rất khó nói là nhất định phá vỡ được nhị tinh Man Vương Sáu Trang. Còn về phần có được hay không phải thử qua mới biết. Về phần Không Linh Vương hắn thì tuyệt đối không có hy vọng. Mới vừa rồi, lúc ở trong phủ văn tù lao đối mặt với tử vong rảo sát của Cổ Luân Vương, Lâm Tiêu hoàn toàn kích hoạt Man Vương Sáu Trang trong cơ thể. Một lần kích hoạt này khiến Lâm Tiêu lần đầu tiên thi triển Man Vương Sáu Trang không khỏi kinh ngạc vạn phần. Mặc dù hắn đã sớm biết rõ Man Vương Sáu Trang này rất cường đại, nhưng không nghĩ rằng lại đến cường đại tình trạng này. Công kích của Cổ Luân Vương khi đi qua Man Vương Sáu Trang đã bị suy yếu mất 6 thành. Nói cách khác, uy lực công kích của Cổ Luân Vương cơ hồ có hơn phân nửa đã bị Man Vương Sáu Trang hoàn toàn loại bỏ. Còn lại 4 thành mặc dù đáng sợ, bởi cũng có thể tiêu diệt vương giả nhị trọng bình thường. Thế nhưng trước mặt Lâm Tiêu thì chưa đáng để lo. Hả? Không Linh Vương? Trong hư không, Lâm Tiêu người mặc Man Vương sáo trang, phảng phất như một vị viễn cổ chiến thần. Và lúc Không Linh Vương phát hiện hắn thì hắn cũng phát hiện ra đối phương. Tới vừa đúng lúc, nếu đã đến đây, đỡ cho ta lại phải đi tìm. Thân hình vừa động, cả người Lâm Tiêu hóa thành một đạo điện quang mắt thường khó thể phân rõ, lướt tới Không Linh Vương. Không tốt, chạy mau. Không Linh Vương làm gì còn dũng khí ngăn cản, xoay người liền chạy. Trốn sao? Nếu mà lúc này để cho Không Linh Vương có thể trốn thoát thì hắn còn lăn lộn thế nào? Đao khí tung hoành, hai tay Lâm Tiêu nắm chặt Long Văn Đao, nhắm ngay Không Linh Vương mà hung hãn bổ tới. Dù lòng hổng hoang, tiếng gầm thét giống lên. Chân nguyên cự long rít gào lan đi tận phía chân trời, nhắm ngay Không Linh Vương mà hung hăng thử nghiệm móng vuốt sắc bén. Móng vuốt cực lớn trông rất sống động che khuất cả bầu trời, ngăn cản tất cả đường lui của Không Linh Vương. Đáng ghét, ngươi thực sự khinh thường Không Linh Vương ta là cá trên thất gỗ mặc cho ngươi chém giết sao? Không lực thủ hộ. Thấy mình trốn không thoát, Không Linh Vương từ bỏ ý định chạy trốn, hắn xoay người, tay phải tán phát ra những đạo năng lượng hư vô quỷ dị màu đen. Năng lượng màu đen nhanh chóng hình thành một cái khiên màu đen chắn ở trước mặt. Ở trên cái khiên có ánh sáng lung linh đủ mọi màu sắc không thể phá vỡ. Vô Không Thần Trưởng. Sau khi che chắn thân hình của mình, Không Linh Vương toàn lực xuất ra một trường. Năng lượng màu đen hình thành một cái trường ấn màu đen thật lớn trên không trung. Trường ấn dài rộng đạt đến trên trăm trượng, thật giống như Phật Đà vươn tay của mình ra. Cứ như thế nó chấn át về long chảo cực lớn ở phía trước. Trong vòng một vùng mấy chục dặm, tất cả nguyên khí thân địa đều bị dẫn động, phảng phất tận thế đã tới. Cái gì? Vì cường giả đeo mặt nạ bạc này lại là Không Linh Vương. Cường giả vây xem càng ngày càng đông, có người giật mình la lên. Không Linh Vương là ai? Rất nổi danh sao? Những người khác thì không biết, người kia nghiêm túc nói. Không Linh Vương tại Thành Nhân Minh không có tiếng tăm gì, bởi vì hắn rất ít khi tới Thành Nhân Minh. Nhưng tại đế quốc Thiên Huyền chúng ta có tiếng tăm lừng lẫy, hắn là đại thái thượng trưởng lão Vô Không Môn ở đế quốc Thiên Huyền. Hơn 100 năm trước đã đột phá sinh tử nhị trọng, hiện tại đã sớm đạt tới nhị trọng đỉnh phong, phỏng đoán là còn cách sinh tử tam trọng không xa nữa, thực lực cực kỳ đáng sợ. Người này mang trên người hẳn là 28 không gian đạo văn. Cường giả có tầm mắt lên tiếng. Thì ra là thái thượng trưởng lão Vô Không Môn, khó trách cường đại như vậy. Xem ra năng lượng quỷ dị màu đen kia chính là vô không chi lực trong truyền thuyết của bọn họ. Làm thế nào hắn lại đi đối đầu với Lâm Tiêu? Giữa Vô Không Môn và đế quốc Võ Linh căn bản là không có bất cứ giao thiệp gì mà. Để ý những cái đó làm gì? Mọi người đều nói vô không chi lực của Vô Không Môn đế quốc Thiên Huyền là dị thường bá đạo. Hôm nay hãy hào hào nhìn kỹ một phen. Mau nhìn, công kích của hai người va chạm rồi. Mọi người đứng xem, xôn xao bàn luận, trường ấn màu đen của Không Linh Vương ầm ầm va chạm với cự long long chảo do Lâm Tiêu bổ ra. Một cảnh tượng làm cho mọi người khó có thể tin xảy ra. Do bị long chảo thật lớn xé rách, trường ấn màu đen của Không Linh Vương trở nên yếu ớt không chịu nổi một kích, phảng phất như lợi chảo sắt thép xé rách một mảng da thịt yếu ớt. Trong khoảnh khắc, nó phá tan thành từng mảnh, năng lượng điên cuồng thịnh nộ phát tán ra. Lợi chảo cực lớn ngay sau đó hung hăng chộp lên hắc sắc thuẫn bài trước người của Không Linh Vương. Xoẹt. Long chảo cực lớn thế như chẻ tre, thẳng tiến không lùi, hắc sắc thuẫn bài bên ngoài cơ thể Không Linh Vương ầm ầm vỡ ra. Hộ giáp phòng ngự vương cấp ở dưới y bảo triệt tiêu một bộ phận lực lượng. Một phần lực lượng còn lại xâm nhập vào trong cơ thể hắn, một vòi máu tươi phun ra, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Không Linh Vương bị nện cho nát bấy, xương sườn ở ngực đứt đoạn 7-8 phần. Trong đó có hai cái bị vỡ vụn, đau thấu tâm can. Lôi trì tài quyết. Du long hồng hoang chỉ là bắt đầu, lôi trì tài quyết kế tiếp mới là món ăn chính. Chỉ thấy ánh đao hừng hực, một đạo lôi đỉnh đao quang cực lớn, to chừng 10 trượng từ trên trời giáng xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bổ vào đỉnh đầu của Không Linh Vương, làm hắn bay ngược trở ra. Những tia chớp chói lòa trong nháy mắt nuốt chửng Không Linh Vương, có sấm sét lôi đỉnh tiếp tục nện xuống hung hăng nện cho Không Linh Vương cắm sâu vào lòng đất. Từ xa nhìn lại giống như lôi thần tức giận, từ trên bầu trời giáng xuống một mâu quyết định của mình, đóng đinh Không Linh Vương trên mặt đất. Xèo, lôi quang bắt đầu khởi động, Không Linh Vương toàn thân nám đen, từ trong thất khiếu phụt ra những tia máu, thân thể bị xé thành mảnh nhỏ không còn chỗ nào hoàn hảo. Ở trong đôi mắt gượng gạo mở ra của hắn tràn đầy hoảng sợ, huyết nhục cơ thể trong cơn sợ hãi không ngừng nhúc nhích, cố gắng khôi phục lại thân thể. Thế nhưng vô tận đao hồn và lực lượng lôi thuộc tính lưu lượng trên người hắn vẫn làm nát bấy lực lượng sinh mệnh mà hắn gian nan ngưng tụ, khiến Không Linh Vương một mực dù chết hay không thì vẫn nằm ở đó không thể khôi phục, nhưng cũng không thể chết đi. Cái gì? Mọi người đứng xem hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, con người ai nấy đều sắp lôi cả ra ngoài, trong đầu họ hoàn toàn hỗn loạn. Thực lực của Lâm Tiêu bọn họ không phải chưa từng nghe thấy, đã chứng kiến hắn lấy lực một người đánh bại tam đại vương giả nhị trọng đỉnh cao như Long Trượng Vương. Nhưng đánh bại và giết chết là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Huống chi thực lực của Không Linh Vương, Vô Không Môn đều là nắm giữ 28 không gian đạo văn, nên Long Trượng Vương không thể so sánh. Ngày đó đánh một trận, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, và lúc Lâm Tiêu đánh bại ba người Long Trượng Vương, quả thực hắn đã phải hao phí không ít tinh lực. Nhưng hiện tại đối mặt với Không Linh Vương mạnh hơn, vẻn vẹn chỉ có hai chiêu, Không Linh Vương đã hoàn toàn tan tác, sinh tử không rõ. Thực lực đã thể hiện ra ngoài vượt xa khi đó. Đến tột cùng Lâm Tiêu lúc đấy là che giấu thực lực, hay trong khoảng thời gian ngắn này hắn lại có đột phá tiến bộ. Thực lực như vậy đã không thể dùng từ kinh động lòng người để hình dung. Chỉ là một vị vương giả nhất trọng đỉnh cao, thực lực làm thế nào đạt tới loại tình trạng đáng sợ này? Quả thực là trước chưa có ai, sau này không gặp. Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu đứng ngạo nghễ ở đó, trong lòng nổi lên những cơn sóng cuồn cuộn ngập trời. Ai nấy đều kinh hãi, không kiềm chế được. Hả? Lại còn chưa chết? Giống với những người khác kinh hãi, Lâm Tiêu cũng thoáng có điều kinh ngạc. Mới rồi xuất một chiêu hắn đã dung nhập vào nhị trọng đao hồn, kết hợp với chín thành lôi chi áo nghĩa, vậy mà còn không thể giết chết Không Linh Vương. Lâm Tiêu có cảm giác đây là bởi vì lôi chi áo nghĩa của mình đã bị một cỗ lực lượng quỷ dị trên người đối phương trung hòa mất một bộ phận, uy lực giảm bớt nên tạo thành hiệu quả như vậy. Vô không chi lực của vô không môn sao? Có chút thú vị. Đáng tiếc cho dù người có lai lịch gì, nếu đã từ ngàn dặm xa xôi chạy tới định giết ta, thì coi như đã tình nguyện ngã xuống. Lạnh lùng giơ Long Vân Đao, Lâm Tiêu đang chuẩn bị giải quyết Không Linh Vương đang hấp hối. Ở dưới cốt sơn đột nhiên bùng lên một vụ nổ, Cổ Luân Vương trông thật nhếch nhác chui lên từ lòng đất. Trước đây Lâm Tiêu và Không Linh Vương chiến đấu nói ra thì dài, nhưng thực tế vẻn vẹn chỉ giây lát. Ha ha, trong không trung Cổ Luân Vương toàn thân máu tươi, ánh mắt hung ác, hắn đột nhiên cười như điên. Thật sự là khiến cho ta bất ngờ, thật không ngờ mà. Ngươi chính là một vương giả nhất trọng đỉnh phong, lại mạnh đến loại tình trạng này. Lợi dụng Man Vương Sáu Trang ngăn cản tử vong rảo sát của ta thì cũng thôi. Ngay cả phù văn tù lao mạnh nhất đều bị người phá vỡ, thực sự khiến ta thất kinh. Nếu như ta không có đoán sai, đao hồn của ngươi đã tiến vào đệ nhị trọng. Thật sự là lợi hại, ngay cả Cổ Luân Vương ta cũng không khỏi không bội phục. Cổ Luân Vương đứng ở hư không, mặt mày hung ác. Lâm Tiêu cau mày nhìn về phía Cổ Luân Vương. Dáng vẻ của hắn dù như thế nào cũng không giống như kẻ đã bị đánh bại. Ngay từ đầu trên người đối phương đã gây ra loại cảm giác quỷ dị này. Lần thứ hai nó xuất hiện ở trong óc Lâm Tiêu. Người có đúng cho là mình đã nắm chắc thắng lợi không? Từ trong đôi mắt Cổ Luân Vương toát ra ánh sáng quỷ dị mà gian ác. Đáng tiếc, người không biết, thực lực của ngươi càng mạnh, thiên phú dị bẩm càng cao, ta lại càng hưng phấn. Bởi vì cứ như vậy, thân thể của ngươi cũng càng quan trọng đối với ta. Không nên lo lắng, Man Vương Sáu Trang không phải vạn năng. Ta lập tức liền có thể giết ngươi để hưởng thụ mỹ vị thật lớn này. Trong đôi mắt Cổ Luân Vương lóe lên một tia sáng yêu dị. Quỷ phủ tà ảnh, rảo sát. Cổ Luân Vương đột nhiên lao nhanh về phía Lâm Tiêu, một chưởng lăng không đè xuống. Vô số phù chú màu đen từ trên trời giáng xuống bao phủ Lâm Tiêu vào trong, cố gắng bao trùm thân thể của Lâm Tiêu. Phá! Hai tay hắn nắm chặt chiến đao, các loại cảm giác quỷ dị này vẫn quanh quẩn trong lòng Lâm Tiêu. Dẫu làm như thế nào cũng không tiêu tan được. Lâm Tiêu không dám khinh thường, lực lượng đao hồn đệ nhị trọng bùng phát dữ dội. Từ trên Long Vân Đao, đột nhiên bắn ra một chùm ánh đao lóng lánh đánh úp về phía đám phủ chú trưởng lực dày đặc. Tiếng nổ mạnh vang lên, bùa chú trưởng lực dưới ánh đao ăn mòn, nhanh chóng hỏa tan, tiêu tan không còn thấy dấu vết đâu nữa. Đúng lúc này Cổ Luân Vương đột nhiên quỷ dị nhếch miệng cười, trong miệng niệm ra năm chữ: Quỷ phủ thần hồn, diệt thuật, nguy hiểm. Lâm Tiêu nheo đồng tử lại, ở trong cảm ứng linh hồn có vô số bùa chú thật nhỏ màu đen đang không ngừng vặn vẹo lao nhanh mà đến. Thân hình lóe lên, cả người Lâm Tiêu bật lùi trở lại, đồng thời thúc giục Man Vương Sáu Trang đến tận cùng. Có điều, hắn đã xem thường những quỷ phù màu đen này. Lần này đây quỷ phù màu đen không giống với lực lượng bùa chú lúc trước. Nó không có thực thể, cho nên hộ thể chân nguyên của Lâm Tiêu và Man Vương Sáu Trang đối với chúng nó dĩ nhiên không có chút năng lực phòng ngự nào. Thế nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, vô số bùa chú màu đen thật nhỏ giống như một đàn nòng nọc chui vào thân thể Lâm Tiêu. Những dấu ấn này cứ tiếp xúc với thân thể Lâm Tiêu lập tức ùa vào trong óc hắn, trong nháy mắt trôi nổi trên không trung hồn hải của Lâm Tiêu, muốn phá hủy cả hồn hải này. Đây là công kích linh hồn. Lâm Tiêu có vẻ sợ hãi. Đây là lần thứ hai hắn gánh chịu công kích linh hồn. Lần đầu tiên là bị thi triển diệt hồn châm trong sinh tử quỳnh lâu, nhưng so với lần đó thì lần này nguy hiểm gấp trăm ngàn lần. Cùng với linh hồn chi lực quỷ dị ập tới, trong đầu Lâm Tiêu phảng phất giống như quả bom nổ tung. Một cỗ linh hồn dũng mãnh đột phá giống như biển gầm ầm ầm xuất hiện trong óc Lâm Tiêu. Trong hồn hải nổi lên những cơn sóng to gió lớn mãnh liệt. Diệt cho ta. Nhị trọng đao hồn vốn một mực cho rằng hồn hải chính là lãnh địa phát động, tức thì có đao hồn vô tận và tuyệt vọng xông về hướng phủ chú linh hồn màu đen. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng là bắt đầu khởi động linh hồn chi hải cực kỳ cường đại của bản thân để giữ vững lãnh địa của mình. Nhưng chả mấy chốc lại có nhiều hơn bùa chú linh hồn màu đen xâm nhập, lực lượng khủng bố âm u lạnh lẽo kia khiến Lâm Tiêu không khỏi toàn thân phát rét. Tại sao linh hồn chi lực của người này lại trâu chó như vậy? Lâm Tiêu cực kỳ giật mình. Hồi đó hắn mới đạt tới quy nguyên cảnh nhưng có thể ngăn cản công kích của La Diệt Hồn Châm. Bởi vì hắn tu luyện cửu ngự phân thần thuật cho nên linh hồn chi lực của hắn so với võ giả đồng cấp mạnh hơn ít nhất mấy chục lần. Khi đó hắn đã bước vào giai đoạn vương cấp, mà hiện tại sức mạnh linh hồn chi lực của Lâm Tiêu coi như là vương giả sinh tử tam trọng cũng chưa chắc cao hơn. Thông thường mà nói thì vương giả nhị trọng đỉnh phong giống cổ luân vương, cho dù thi triển linh hồn bí thuật cũng rất khó làm gì được hắn. Nhưng điều khiến Lâm Tiêu kinh ngạc chính là cổ luân vương này mặc dù mới đạt tới nhị trọng đỉnh phong, vậy mà sự khủng bố của linh hồn chi lực công kích tuyệt đối đã đạt tới cấp độ của sinh tử tam trọng, so với chính mình chỉ yếu hơn một chút. Hơn nữa trong linh hồn chi lực đối phương lại mang theo một cỗ khí tức âm u cực kỳ tà ác, đủ tiêu diệt linh hồn đồng cấp dễ dàng, làm cho linh hồn hải dương cường đại của Lâm Tiêu cũng rơi vào nguy cơ tứ phía. Khặc khặc, tiểu tử, chết đi. Sau khi chết, thân thể của ngươi sẽ thuộc về ta. Từ trong linh hồn đối phương chuyển đến thanh âm âm u lạnh lẽo và gian ác quanh quẩn trong đầu óc Lâm Tiêu. Nhưng cỗ bùa chú linh hồn màu đen điên cuồng vọt tới, cố gắng hoàn toàn hủy diệt linh hồn chi hải của Lâm Tiêu. Thực sự khinh ta chịu bó tay sao? Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy khí thế, đột nhiên thúc giục thiên ma phệ hồn diễm vốn đang lặng lẽ trôi nổi trong óc hắn. Những luồng hư vô hỏa diễm màu đen tràn ngập tỏa ra, chúng nhanh chóng bao trùm tất cả linh hồn chi hải của Lâm Tiêu. Nó đánh vào bùa chú linh hồn màu đen kia. Xèo! Ở dưới lực lượng nuốt chửng của thiên ma phệ hồn diễm, những bùa chú linh hồn màu đen hóa thành linh hồn chi lực thuần túy trở thành chất dinh dưỡng cho thiên ma phệ hồn diễm. Hữu hiệu rồi, hai tròng mắt Lâm Tiêu sáng ngời. Thiên ma phệ hồn diễm bùng phát dữ dội. Phệ hồn chi lực trong thiên ma phệ hồn diễm chỉ trong phút chốc được Lâm Tiêu thúc giục đến trình độ cao nhất. Chỉ thấy những luồng hư vô hỏa diễm trong hồn hải của Lâm Tiêu nhanh chóng xuyên qua không gian. Chúng đến chỗ nào thì những mảng bùa chú linh hồn màu đen liền bị phá hủy hấp thu. Có một số bùa chú linh hồn màu đen còn muốn chống cự, nhưng dưới sự trợ giúp của nhị trọng đao hồn của Lâm Tiêu và bản thân hồn hải của hắn cũng cực kỳ đáng sợ. Trong khoảnh khắc, chỗ bùa chú linh hồn màu đen đó tan thành tro bụi, không có dấu hiệu để đấu lại được một hiệp nào. Cái gì? Đây là lực lượng gì? Trong quá trình bùa chú màu đen tan biến, chúng không ngừng vặn vẹo dãy giụa biến hóa ra một gương mặt quỷ dị ma quái, phảng phất như có sinh mệnh. Nó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vẹn vẹn chỉ một lát, bùa chú linh hồn màu đen trong đầu Lâm Tiêu đã bị quét sạch. Đuổi giết cho ta. Sau khi tạo thành tất cả bùa chú linh hồn màu đen, Lâm Tiêu cũng không hề thu tay lại. Lực thôn tính cường đại thiên ma phệ hồn diễm liền dọc theo phương hướng bùa chú linh hồn kéo tới, tràn vào trong thân thể đối phương. Không! Trong hồn hải của cổ luân vương, một bộ mặt yêu thú màu đen trông quỷ dị gian ác lộ vẻ hoảng sợ. Nó chạy trốn mọi nơi trong hồn hải, có điều dưới lực cắn nuốt của thiên ma phệ hồn diễm, nó lại miễn cưỡng bị nuốt chửng hầu như không còn, hóa thành hư vô. Linh hồn chi hải sụp đổ, tất cả tịch diệt, cổ luân vương mang theo gương mặt méo mó hoảng sợ cứng đờ, đôi mắt lặng yên ảm đạm đi, thân thể nặng nề rơi xuống từ giữa bầu trời. Thân thể của hắn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng linh hồn thì đã bị thiên ma phệ hồn diễm hoàn toàn cắn nuốt. Đã xảy ra chuyện gì? Tên này chết rồi sao? Lâm Tiêu ngạc nhiên, thiên ma phệ hồn diễm đích xác có được hiệu quả nuốt chửng linh hồn, nhưng nó cũng nhất định phải căn cứ vào tình huống linh hồn đối phương không có bảo vệ. Bằng không, giống như ngày đó ma hổ vương muốn luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm, thiên ma phệ hồn diễm có hoàn toàn có khả năng cắn nuốt linh hồn đối phương, nhưng sự thực là căn bản nó không thể thực hiện được. Đừng nói là vương giả nhị trọng đỉnh phong, coi như bất cứ một vị nhất trọng vương giả nào, nếu là linh hồn có bảo vệ thì thiên ma phệ hồn diễm cũng vô phương cắn nuốt linh hồn đối phương, trừ phi là đốt hết bản thể của đối phương thành tro bụi chỉ còn lại có linh hồn. Lâm Tiêu cũng vẻn vẹn chỉ muốn lợi dụng thiên ma phệ hồn diễm khiến đối phương bị trọng thương một lần. Hắn không nghĩ rằng thiên ma phệ hồn diễm lại không thèm nhìn tới thân thể đối phương, trực tiếp tiến vào hồn hải linh hồn của đối phương, cắn nuốt linh hồn của Cổ Luân Vương. Kết cục như vậy thì ngay từ đầu Lâm Tiêu cũng cảm thấy bất ngờ. Chẳng biết từ lúc nào thiên ma phệ hồn diễm lại có uy lực như thế, hay là do bởi linh hồn đối phương có chỗ kỳ dị cổ quái. Lâm Tiêu cau mày trầm tư. Hắn có khuynh hướng suy đoán khả năng thứ hai, trong linh hồn đối phương không ngờ lại có một con quái vật màu đen, quả thực rất không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là do hắn tu luyện hồn thuật gian ác nào đó? Lâm Tiêu rất khó hiểu. Tình huống gì đây? Đến tột cùng xảy ra cái gì? Võ giả chung quanh vây xem ai nấy đều há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Hai ngày lúc trước còn đánh đến người chết ta sống không phân biệt trên dưới, nhưng rồi đột nhiên đầu tiên là Lâm Tiêu cứng đờ, sau đó Cổ Luân Vương ở phía đối diện lộ vẻ hoảng sợ, trong phút chốc đã không còn khí tức, mất mạng rơi xuống, kết cục khiến người ta phải trợn mắt há hốc mồm. Vương giả sinh tử cảnh nhị trọng nắm giữ khả năng tái sinh huyết nhục, chỉ cần lực lượng sinh mệnh vẫn còn thì sẽ không ngã xuống, thế nhưng tất cả mọi thứ phát sinh hiện tại đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Chẳng lẽ là công kích linh hồn sao? Cũng có vương giả thông minh tự kìm hãm được trong đầu nghĩ tới khả năng như vậy. Nhưng mà vương giả sinh tử cảnh, mặc dù có thể nghiên cứu huyền bí của linh hồn, nhưng để làm lớn mạnh linh hồn của chính mình mà thôi. Hơn nữa nếu thực sự muốn sử dụng công kích linh hồn nhất định phải đạt tới sinh tử tam trọng mới có khả năng. Hơn nữa vào đúng lúc đó cũng chỉ có thể thi triển đột phá vào linh hồn, cái dạng đơn giản nhất mà thôi. Liền trong lúc người ta kinh ngạc bỗng nhiên ầm... Từ sâu trong chiến trường cổ tộc truyền ra một cỗ hỏa diễm chi lực cực kỳ khủng bố, hống. Ngay sau đó phảng phất như có viễn cổ mãnh thú phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, một cỗ khí tức bá đạo hồng hoang từ rất xa truyền lại. Cỗ khí tức này thật là đáng sợ, làm cho tâm thần tất cả vương giả gồm cả Lâm Tiêu đều chấn động run lên. Đó là cái gì? Lâm Tiêu rõ ràng cảm nhận được hỏa diễm chi lực truyền đến trước thanh âm gầm giống thật lớn kia, khiến cho tứ đại thiên hỏa trong đầu Lâm Tiêu đều chấn động, phảng phất như chúng cảm nhận được khí tức đồng loại. Có điều đối với cỗ khí tức này, tứ đại thiên hỏa trong đầu Lâm Tiêu lại tỏ ra có chút sợ hãi. Hỏa diễm chi lực lại khiến cho tứ đại thiên hỏa đều phải sợ hãi, chẳng lẽ ở chỗ sâu trong chiến trường cổ tộc này có thiên hỏa nào đó cực kỳ đáng sợ hay sao? Ở chỗ sâu trong chiến trường cổ tộc, những cơn dao động tới nhanh mà đi cũng nhanh. Hỏa diễm chi lực chỉ nặng nề va chạm cùng khí tức bá đạo hồng hoang một phen, lại trở về yên tĩnh như cũ. Tuy nhiên, cơ hồ các cường giả ở trên nửa chiến trường cổ tộc trong nháy mắt đều cảm nhận được cỗ lực lượng đó. Ở trên bầu trời, Văn Dực Vương đang tìm kiếm Lâm Tiêu ngẩng phắc đầu lên, vẻ mặt lộ kích động. Thật sự là khí tức hỏa diễm khủng khiếp, chẳng lẽ là thiên hỏa sao? Vận số Văn Dực Vương ta cũng thật là tốt quá đi. Không nghĩ tới ngoài Lâm Tiêu ra, ở trong chiến trường cổ tộc còn có một loại thiên hỏa khác nữa. Cho dù sẽ được một loại nào thì Văn Dực Vương cũng đều có thể đột phá. Vô Song Vương đứng một bên cũng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe sáng. Lực lượng khủng bố lại khiến cho ta cảm thấy một tia sợ hãi. Đó là tồn tại cấp bậc sinh tử cảnh tam trọng sao? Hình như tựa hồ không giống. Mà trong một khe núi sâu cách Lâm Tiêu bọn họ xa hơn, một người mặc áo bào đen đi lại trong khe núi đen sì. Nơi này có những làn sương mù tràn ngập, vô cùng âm u lạnh lẽo. Đây là một cấm địa cực kỳ khủng bố trong chiến trường cổ tộc, Tuyệt Âm Cốc. Đột nhiên mặt đất nứt toác ra, có một bóng ma quỷ dị màu đen thoát ra. Bóng ma màu đen như độc xà, trước tiên hóa thành một hình dạng quái thú mơ hồ, há mồm định cắn nuốt người mặc hắc bào. Người mặc hắc bào sắc mặt không chút thay đổi, trong nháy mắt bóng ma màu đen xông tới, đột nhiên hắn trở tay, đánh ra một chưởng. Phịch một tiếng, bóng ma màu đen bán thú hình phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân hình nổ tung, chỉ để lại một viên tinh thạch màu đen. Bán thú hình âm sát thú, nếu như để cho Vô Song Vương thấy một màn như vậy nhất định sẽ thất kinh. Tuyệt Âm Cốc là một cấm địa cực kỳ khủng bố trong chiến trường cổ tộc, cho dù là vương giả nhị trọng đỉnh phong cũng rất ít dám xông vào, bởi vì ở trong đó có âm sát thú. Âm sát thú lấy thú hình âm sát thú là mạnh nhất, bán thú hình âm sát thú là kế tiếp. Bình thường âm sát thú chính là một đám bóng ma không có hình thái cụ thể. Luận về chiến lược thì âm sát thú bình thường tương đương với vương giả sinh tử nhị trọng đỉnh phong. Bán thú hình âm sát thú đủ để chống lại vương giả nhị trọng đỉnh phong cường đại nhất, mà so với hắn không hề yếu hơn. Còn về phần thú hình âm sát thú chỉ có vương giả sinh tử tam trọng mới đối kháng được. Ở dưới sinh tử tam trọng thì không có địch thủ. Ngay cả thập đại vương giả đỉnh cao của thành nhân minh liên thủ cũng không phải là đối thủ của chúng. mà hiện tại con vật vừa xông tới hiển nhiên là bán thú hình âm sát thú, dẫu mạnh như vô song vương cũng chỉ có thể tránh lui. Tuy nhiên ở trước mặt bóng người màu đen lại bị một trưởng chụp chết, đối phương đến tột cùng là dạng nhân vật nào? Một trưởng chụp chết bán thú hình âm sát thú, người mặc hắc bào ngẩng đầu nhìn về phía dao động chuyển đến lẩm bẩm. Một cỗ áp lực yêu tộc cực kỳ khủng bố và một đạo khí tức hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ là vị trấn thủ yêu tộc nào đó chạy tới chiến trường cổ tộc sao? Ở một chỗ bí ẩn sâu trong chiến trường cổ tộc, vài bóng người toàn thân bao trùm áo choàng đen, tựa hồ là cường giả đang bố trí thứ gì đó, cũng bị có lực lượng quỷ dị này hấp dẫn mà ngẩng đầu lên. Lực lượng thật quỷ dị, tựa hồ là từ phương ứng trung tâm chiến trường, chẳng lẽ nơi đó xảy ra biến cố gì sao? Có lẽ có báu vật gì đó xuất thế dẫn đến cường giả đại chiến. Một người trong đó giọng nói ồm ồm, âm thanh khàn khàn, trong mắt như có biến động khác thường. Vũ Tạp, đừng để ý nhiều như vậy, chăm chú hoàn thành nhiệm vụ của đại tế ti bố trí đi. Một người tựa hồ là người cầm đầu không khỏi quát lên. Biết rồi, Vũ Tạp cúi đầu hơi sợ hãi đối với người cầm đầu kia. Lần này là một cơ hội cho tộc ta quật khởi, cho dù trong chiến trường cổ tộc xảy ra cái gì, điều ta muốn làm chỉ là hoàn thành nhiệm vụ do đại tế ti ra lệnh, rõ chưa? Người cầm đầu liếc nhìn mấy người xung quanh, thanh âm hùng ác quát. Vâng, mấy người còn lại cung kính đáp lại, động tác trên tay vẫn không ngừng. Người cầm đầu nhìn về phía rào động chuyển đến. Nơi ấy tựa hồ là chỗ năm đó, vài vị đại trí cường của chủng tộc các tộc đại chiến, vốn đã lặng yên rất nhiều năm, không nghĩ tới lại bùng phát ra động tĩnh lớn như vậy. Như vậy cũng tốt, có thể thu hút nhiều cường giả nhân tộc và yêu tộc chạy tới đây. Kế hoạch của thần điện cũng có thể áp dụng được. Người cầm đầu lẩm bẩm thì thào, ánh mắt trong áo choàng vô cùng nóng bỏng. Cùng lúc đó, ở trong chiến trường cổ tộc vẫn còn lại rất nhiều cao thủ yêu vương, nhân vương, rèn luyện cũng cảm giác được cỗ khí tức này. Họ đều nhìn về phía uy áp chuyển tới, đôi mắt ai nấy đều bừng sáng lên. Bọn họ không để ý nguy hiểm tính mạng đi tới chiến trường cổ tộc này, chính là để tìm kiếm cơ may, kỳ ngộ, mà một tia động tĩnh vừa rồi kia có lẽ chính là điểm báo kỳ ngộ nào đó, trong lòng không ít người đều nổi lên sóng gió. Lúc này, ở vùng đất trung tâm của biển Hải Cốt, Lâm Liêu sớm đã phục hồi tinh thần lại, thu hồi không gian giới chỉ và hộ giáp của cổ Luân Vương xong, Lâm Tiêu bay xuống phía dưới chỗ Không Linh Vương đang hấp hối. Lâm Tiêu, người tốt nhất để ta rời khỏi nơi đây, bằng không lửa giận của vô không môn chúng ta không phải người có thể thừa nhận. Qua thời gian dài như vậy, Không Linh Vương đã khôi phục một chút sức lực, lão kinh sợ quát to. Không ngờ đối phương ngay cả cổ Luân Vương đều dám giết, như vậy giết chết lão cũng khỏi phải bàn cãi. Nếu như muốn giữ được bảng sống, Không Linh Vương chỉ gửi gắm hy vọng vào uy danh của vô không môn, khiến cho Lâm Tiêu buông thà lão. Đến lúc này còn thở ra những lời ngu ngốc dám thối, ngươi cảm giác được thực tế sao? Ban đầu lúc đuổi giết ta, ngươi nên nghĩ đến hậu quả rồi chứ. Giờ lòng vần đao, Lâm Tiêu không chút do dự chém xuống thẳng tay. Do dự lưỡng lự không phải là phong cách của hắn. Không, ngươi là đồ điên, cổ Luân Vương là trưởng lão hồn tông của đế quốc Thiên Huyền chúng ta. Giết hắn ngươi nhất định đắc tội với hồn tông. Nếu như lại giết ta, tam trọng vương giả vô không môn chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối mặt với hai đại tông môn đuổi giết, cho ngươi chạy về đế quốc võ linh cũng vô dụng, ngươi nhất định phải chết. Không Linh Vương rít gào một tiếng, dốc toàn lực tạo thành một mảnh hộ thuẫn ngoài thân, đồng thời thân thể lùi lại cố gắng né tránh công kích của Lâm Tiêu. Đáng tiếc, chuyện mà trạng thái hưng thịnh lão đều không làm được thì trong tình huống hấp hối càng không cần phải nói. Dưới lôi quang sáng ngời, Không Linh Vương hét thảm một tiếng, thân thể hóa thành hư vô. Thu hồi không gian giới chỉ và hộ giáp của Không Linh Vương, Lâm Tiêu quay đầu nhìn những người đang xem ở xa xa. Đi đi! Mọi người đứng xem vẻ mặt hoảng sợ trong nháy mắt bỏ chạy tứ tán. Thì ra cường giả lúc trước là trưởng lão hồn tông của Thiên Huyền Đế Quốc. Đây chính là thế lực so với vô không môn còn khủng bố hơn, khó trách thực lực đáng sợ như vậy. Nếu tiếp tục ở lại, bọn họ sợ chính mình cũng bị Lâm Tiêu giết người diệt khẩu. Hồn tông sao? Khó trách cổ Luân Vương kia lại tu luyện bí pháp hồn thuật. Tên gọi của tông môn này thật đúng là tẩm lặng. Lâm Tiêu câu mày, hắn tất trên đã từng nghe nói về đệ nhất tông môn này của đế quốc Thiên Huyền. Theo truyền thuyết, tông môn này thần bí khó lường, cường giả như mây, thực lực tổng thể sánh ngang với hoàng thất của đế quốc Thiên Huyền, có khi còn cường đại hơn. Nếu bị bọn họ soi mói dòm ngó, đích thực là một chuyện rất là phiền phức. Có điều nếu cho phép quay lại quá khứ một lần, Lâm Tiêu sẽ không do dự giết chết đối phương lần nữa. Cho dù đối phương đến từ thế lực nào, nếu dám đổi giết hắn, vậy thì phải chuẩn bị cho hắn xin tí huyết. Về phần hồn tông sau đó trả thù, bình đến thì tướng đỡ thôi. Cũng không biết là Văn Dược Vương bọn họ đang ở đâu. Lâm Tiêu lần thứ hai thi triển thiên nhãn thông, ánh mắt liếc nhìn tất cả động tĩnh trong một vùng rộng mấy ngàn dặm. Sau khi thiên ma phệ hồn diễm hấp thu linh hồn cổ Luân Vương, linh hồn Lâm Tiêu tự hồ cảm nhận được một bộ phận bồi dưỡng thêm, làm cho cự ly của thiên nhãn thông theo dõi có thể xa hơn một chút. Chà, xem ra ba người này còn không bỏ việc tìm kiếm ta, lại vẫn còn phân tán ra. Trong tầm mắt Lâm Tiêu, ba người Văn Dực Vương, Băng Đao Vương và Vô Song Vương phân tán thành hình giả quạt, bắt đầu từ vùng đất bên ngoài biển hải cốt tiến lên từng bước về phía trước, hiển nhiên là đang truy tìm mình. Trong đó Băng Đao Vương đi bên trái, Vô Song Vương ở chính giữa, mà Văn Dực Vương thì ở phía bên phải. Theo sắp xếp như vậy, hiển nhiên bất kể ai tìm được mình trước thì Vô Song Vương là người mạnh nhất, đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Vị vương giả ở giữa kia thực lực cực kỳ đáng sợ, không kém gì cổ Luân Vương. Mặc dù chuyện giết chết hắn không phải là chuyện khỏi phải bàn, nhưng chỉ sợ sẽ hao phí ít nhiều công phu. Những cơn dao động lúc trước rất nhiều người đều cảm nhận được, e rằng không có nhiều thời gian lãng phí như vậy. Cho nên trước hết là giết Văn Dược Vương, khi còn lại hai tên, lát nữa sẽ tính sổ với họ. Trong đầu Lâm Tiêu nhanh chóng lên kế hoạch, đột nhiên đôi mắt hắn sáng lên. Chà, phần thần toàn địa giáp đã đến. Ở về phương hướng của Văn Dược Vương, nếu đã vậy thì bổn tôn đi giết cái tên bên phải. Phân thân toàn địa giáp đi giết Văn Dược Vương. Xoẹt một tiếng, thân hình Lâm Tiêu vừa động liền phóng mạnh về hướng Băng Đao Vương ở phía bên phải. Ở trong không trung một chỗ phế tích giữa vùng hải cốt, Băng Đao Vương đang lùng sục dùng linh hồn lực càn quét mọi thứ xung quanh. Đáng tiếc tại chiến trường cổ tộc, phạm vi linh hồn lực tìm tòi của hắn hạn chế chỉ ở trên trăm dặm, hắn chỉ có thể quan sát được những thứ ở trong khu vực nhất định chung quanh. Hả? Linh hồn chi lực của Băng Đao Vương đột nhiên tìm thấy một thứ gì đó, có báu vật, Băng Đao Vương lao vút về phía trước. Mẹ kiếp, chỉ là một món vương giả chi binh đã tàn tạ. Vương giả chi binh là vũ khí cho vương giả cảnh giới sinh tử sử dụng. Ngoài việc là nó có nguyên liệu đặc thù, bên trong thường có đeo khắc, không ít hòa văn trận pháp và bùa chú cường đại. Một khi bị hư hại, năng lượng thất thoát ra ngoài, bản thân vũ khí không chịu ảnh hưởng lớn lắm, nhưng hoa văn trận pháp và bùa chú bị hư hại lại không còn đáng giá chút nào, giá trị không bằng 1/10 so với lúc còn là vương giả chi binh hoàn hảo. Đối với vương giả, cảnh giới sinh tử nhất trọng có lẽ còn có chút giá trị, nhưng đối với Băng Đao Vương nhị trọng đỉnh phong mà nói, thì đó chỉ là đồ vật bình thường mà thôi, hắn căn bản không coi vào đâu. Đáng ghét. Lúc trước Lâm tiểu tử kia đã chém giết với ba người, 8/9/10 chỉ sợ đã ngã xuống, cứ tiếp tục tìm thế này phải biết tìm tới khi nào. Mới rồi rõ ràng có dao động cường đại truyền đến từ chỗ sâu trong chiến trường, nói không chừng là có báu vật gì đó. Cơ hội tốt như vậy mà không đi tầm bảo, lại cứ ở một mực tìm kiếm tiểu tử kia, căn bản là bỏ vàng đi tìm rác. Băng Đao Vương trong lòng bực bội bất bình, có điều thân làm tùy tùng, hắn tự nhiên không thể không kiêng nể mà cãi lại lệnh của Văn Dược Vương. Đi xa về phía trước tìm xem. Băng Đao Vương đang muốn tiếp tục hướng về phía trước thì có một bóng người lặng lẽ không tiếng động xuất hiện phía chân trời, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng nổi. Không đợi Băng Đao Vương phản ứng lại, người đó đã đi tới trước mặt hắn. Người đang tìm ta sao? Lâm Tiêu liên tiếng hỏi với vẻ mặt đầy thong dong. Tiểu tử, là ngươi, ngươi lại còn chưa bị chết. Băng Đao Vương vui mừng quá đỗi. Các ngươi đang tìm ta, vừa lúc ta cũng phải tìm các ngươi. Khóe miệng Lâm Tiêu lộ ra nụ cười lạnh. Chìm chúng ta làm cái gì? Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho là ngươi có thể giết được chúng ta sao? Băng Đao Vương cười nhạo một tiếng, chợt ầm một phen, từ trong thân thể hùng hãn bùng ra một luồng khí lạnh giá đến tận cùng. Khí lạnh đậm đặc tràn ngập phảng phất như là một đạo linh khí sộc thẳng lên trời, khuếch tán đi ra ngoài thật xa. Sự khủng bố của Lâm Tiêu thì Băng Đao Vương dĩ nhiên đã được nghe nói qua, gã cũng biết chính mình không phải là đối thủ trực diện của Lâm Tiêu. Nhưng gã không phải, không có nghĩa là Vô Song Vương cũng không phải. Giờ phút này cự ly giữa gã và Vô Song Vương chỉ hơn ngàn dặm. Tại chiến trường cổ tộc, bất kể dựa vào linh hồn lực hay dùng chân nguyên để truyền âm, đều không thể xuyên thấu được cự ly ngàn dặm. Chỉ có nhờ cơ thể bộc phát ra khí tức mạnh nhất mới có khả năng thu hút sự chú ý của Vô Song Vương ở phía xa. Đó cũng là phương thức liên lạc mà bọn họ trước đây đã thương lượng kỹ. Khi đó hai người khác sẽ lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy tới đây. Muốn đi gọi viện binh sao? Lâm Tiêu không nhanh không chậm, vẻ mặt thản nhiên. Tiểu tử, người đã chết đến nơi còn không tự biết mình, quả nhiên là ngu xuẩn ghê gớm. Băng Đao Vương cười nhạo một tiếng, hắn biết chính mình không bằng Lâm Tiêu, nhưng hắn không cho rằng chính mình không có khả năng, ngay cả gắng sức cầm cự một thời gian, tới khi Vô Song Vương chạy đến. dẫu gì thì hắn cũng là cường giả nắm giữ 27 đạo không gian đạo văn. Kẻ phải chết, người kia sẽ là ngươi. Lâm Tiêu rốt cuộc hành động, lao vút về phía Băng Đao Vương. Buồn cười, Phong. Băng Đao Vương xuất thủ, hắn tu luyện là chân nguyên hệ băng, đao pháp ý cảnh cũng là băng thuộc tính. Bởi vì sau khi đột phá cảnh giới sinh tử, hắn dùng vũ khí là một thanh băng đao, cho nên võ giả trên giang hồ đều gọi hắn là Băng Đao Vương. Lúc này Băng Đao Vương vừa ra tay, ánh đao mù mịt, khí tức lạnh như băng hàn tỏa ra khắp nơi. Chúng làm đóng băng đường đi, toan tính và làm đông lại hư không trước Lâm Tiêu. Băng vũ tuyệt luân. Đao khí băng hàn tràn ngập sau khi phong tỏa hết mọi đường tới của Lâm Tiêu, khí thế của Băng Đao Vương lại biến đổi. Hắn bổ ra một đao về hướng Lâm Tiêu. Rắc. Cột không khí đóng băng nứt ra, giống như ở trên mặt hồ băng phá vỡ một khe nứt lớn, đao mang lạnh lẽo đánh đầu thắng đó, chém sắt như bùn. Lâm Tiêu lại không thèm buồn nhìn qua hư không bị đông lại, Long Vân đao rời vỏ, một đao chém xéo ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lưỡi đao ở trong hư không bị đông lại, chỉ xé ra một vết nứt mỏng như cánh ve. Nhị trọng đao hồn tràn ngập nhanh đến mức khiến cho Băng Đao Vương không còn kịp phản ứng nữa. À, Băng Đao Vương kêu thảm một tiếng, một cánh tay bay ra ngoài. Không muốn lãng phí thời gian, Lâm Tiêu vừa ra tay chính là dùng nhị trọng đao hồn thúc giục Man Vương sáu trang nữa. Băng Đao Vương căn bản không ngờ được, tuyệt kỹ mà hắn nổi danh đối với Lâm Tiêu có được Man Vương sáu trang mà nói, thì ngay cả năng lực khiến Lâm Tiêu bị rụng một cọng lông, hắn cũng không thể làm được. Ngược lại chính là hắn, tuy nói trên người có mặc áo giáp phòng ngự, nhưng trên cánh tay lại không có hộ thể giáp, vẹn vẹn chỉ có chân nguyên bảo vệ, cho nên trong nháy mắt bị chặt đi một cánh tay. Cái gì? Man Vương sáu trang? Hơn nữa một đao vừa rồi kia là nhị trọng đao hồn sao? Băng Đao Vương lộ ra sự kinh hãi. Thực lực của Lâm Tiêu vốn đã ở trên hắn, này lại mặc vào Man Vương sáu trang, khiến cho chính hắn chỉ còn là một mục tiêu di động. Hơn nữa lúc trước chém một đao, thực lực khủng bố mà Lâm Tiêu đã thể hiện ra ngoài đủ khiến Băng Đao Vương sợ hãi. Lần đầu tiên hắn cảm giác được chính mình dường như đã tính sai. Băng Phong chấn áp, vẻ mặt Băng Đao Vương đờ đẫn nhưng không có nghĩa là hắn có lối suy nghĩ và phản ứng đờ đẫn. Chỉ trong nháy mắt liền đưa ra phản ứng, chân nguyên trong cơ thể nháy mắt được thúc dụng tới mức tận cùng. Vô số khí lạnh tràn ngập làm hư không đông cứng lại, đồng thời chính bản thân hắn xuất ra một chiêu mạnh nhất đánh thẳng về hướng Lâm Tiêu. Mà bản thân hắn không nói hai lời, xoay người phóng thật nhanh về hướng Vô Song Vương. Phá! Đối mặt với núi băng khủng bố đè xuống, Lâm Tiêu tiện tay kích ra một đao. Ánh đao xanh thẳm thật giống như là đóa hoa nở rộ, trong nháy mắt đánh trúng núi băng cực lớn làm cho nó nát bấy. Thân hình chợt lóe, trong tay Lâm Tiêu bắn ra một đạo ánh đao đuổi theo Băng Đao Vương. Hàn băng thủ hộ. Băng Đao Vương trở tay bổ ra một đao, đồng thời trên người xuất hiện tầng tầng băng cứng bắt đầu tự động đóng băng chính mình. Phản kích như vậy đối với Lâm Tiêu mà nói quả thực chỉ là loại không chịu nổi một kích. Ánh đao vừa xoắn lại một cái, đao mang do Băng Đao Vương phát huy liền chia năm xẻ bảy như gỗ mục. Lôi trì tài quyết. Tia chớp cường đại hơn từ trên trời giáng xuống kích vào đỉnh đầu Băng Đao Vương. Rắc một tiếng, lớp băng cứng trên người Băng Đao Vương phảng phất như trang giấy tan thành tro bụi. Trong tia chớp lan tràn, thân hình Băng Đao Vương khựng lại, ngay sau đó cả người liền bị ánh chớp ngập trời chôn vùi. Sau một khắc, thân thể hắn đã tan xương nát thịt, sức sống tiêu tan, ngay cả cơ hội cho huyết nhục từ từ tái sinh cũng không có. Nhặt lên vũ khí, hộ giáp và không gian giới chỉ của Băng Đao Vương, Lâm Tiêu cũng không thèm nhìn, xoay người rời khỏi chỗ này. Chỉ sau hơn 10 lần hô hấp, một bóng người đột ngột hiện lên tại địa điểm đôi bên vừa mới đánh nhau, đúng là Vô Song Vương kia. Băng Đao Vương đã chết. Linh hồn lực khuếch tán nở ra trong phạm vi rộng lớn, ở trong cảm giác của hắn không có một bóng người nào. Sắc mặt của Băng Đao Vương khó coi, nhìn chăm chú một khối gì đó cháy xém ở dưới hải cốt, đúng là tàn lưu một bộ phận thân thể của Băng Đao Vương. Đương nhiên trong bộ phận thân thể này không còn một tia khí tức sinh mệnh, đừng nói là Băng Đao Vương, coi như vương giả sinh tử cảnh tam trọng, sau khi lực lượng sinh mệnh mất đi thì cũng không có khả năng có chuyện tái sinh, bất tử bất diệt gì đó. Nếu như thực sự đó là Lâm Tiêu kia, thì thực lực của người này đúng là có phần thật đáng sợ. Từ lúc hắn cảm nhận được dao động ngắn ngủi rồi chạy đến, cả quá trình vỏn vẹn chỉ mấy chục lần hô hấp. Nhưng có thể chỉ trong chốc lát, Băng Đao Vương đã lắm. Giữ 27 đạo không gian đạo văn, thân lại là cường giả nhị trọng đỉnh phong đang ngã xuống. Thực lực đến nước này thì coi như Vô Song Vương hắn cũng chưa chắc có thể dễ dàng làm được. Không tốt, Văn Dược Vương. Đột nhiên Vô Song Vương như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ phút chốc liền lao đi như tia chớp, bắn nhanh về hướng Văn Dực Vương đang đứng. Ở phía trên vùng đất có hải cốt vô biên vô tận, Văn Dực Vương đang hộc tốc lao nhanh với tốc độ nhanh nhất về hướng khí tức Băng Đao Vương chuyển đến. Với cú khí tức vừa rồi kia, nhất định là Băng Đao Vương đã tìm được tung tích Lâm Tiêu. Thật là tốt quá, thật sự là ông trời cũng giúp ta. Sau khi giết chết Lâm Tiêu có được thiên hỏa của hắn, ta lại đi vào chỗ sâu chiến trường cổ tộc tìm kiếm thêm một đạo thiên hỏa khác nữa. Đến lúc đó thực lực của ta tuyệt đối còn cao hơn cả sư phụ, trở thành cốc chủ mới của Vực Dương Cốc. Phần của ngày hôm nay xin phép đến đây là tạm dừng các bạn nhé. Cái chuyện mà mình nói ấy, thì là cái chuyện này nó cũng sắp đến hồi kết rồi các bạn. Theo mình không nhầm thì nó chỉ còn khoảng 5-6 phần nữa là hết thôi. Thì các bạn nào mà thực sự nha, có ý tốt mà các bạn đã đọc, có chuyện nào đọc rồi mà các bạn cảm thấy hay, hoặc là các bạn biết chuyện nào hay, thì các bạn nên check kỹ dùm mình là nó đã full hay chưa. Chứ đừng có đưa lên mấy cái chuyện tào lao mới lao nhá. Mình đi check mấy cái chuyện đấy mà mệt đầu lắm các bạn. Nếu mà cảm thấy bộ nào nó thực sự hay và hợp với kênh mình ấy, nó phải đạt được một cái tiêu chí như thế này này. Thứ nhất, không phải là chuyện kiếm hiệp, không phải là chuyện lai giữa kiếm hiệp và tiên hiệp, mà phải là tu tiên nhá, tu tiên hoàn toàn, hoặc là gì, xuyên việt hoàn toàn. Chứ mình sẽ không đọc mấy chuyện kiếm hiệp đâu, tại vì mấy đọc chuyện chuyến hiệp ấy đọc nó không còn sự lôi cuốn đối với bản thân mình nữa. Trước kia ấy thì hồi mình còn đi học cấp 2, mình rất thích đọc chuyện kiếm hiệp, nhưng mà bây giờ nó qua rồi. Cái tầm tuổi này mình không thích đọc chuyện kiếm hiệp nữa, tại vì thực sự mà nói, nếu mình là một người không biết gì các bạn, mình là một người không biết gì, mình đọc chuyện kiếm hiệp, mình sẽ cảm thấy những cái mà chiêu thức võ học đấy nó có cái gì đó hay ho mới mẻ. Nhưng mà thực sự mà nói, khi các bạn đọc chuyện kiếm hiệp mà các bạn là fan của Kim Dung, các bạn đã biết hết về các cái chiêu thức võ công rồi, biết hết cả xuất xứ này nọ của nó rồi, khi đọc chuyện kiếm hiệp của những tác giả khác, các bạn sẽ cảm thấy nó rất là non nớt mà nó rất là buồn cười. Nhiều cái chiêu thức võ công mà tác giả nó nói cái tên ra xong là đến lúc nó mô tả lại không giống như cái gì mà mình biết ấy. Mình cảm thấy nó ức chế lắm nên mình sẽ không đọc chuyện kiếm hiệp đâu. Còn chuyện tiên hiệp, chuyện xuyên việt, chuyện tu tiên này nó là một cái mảng hoàn toàn khác, do cái tác giả người ta hoàn toàn là sáng tạo ra, chứ nó không đi theo khuôn mẫu cũ. Mình nói ví dụ nha, ví dụ như là Thiên Tầm Cửu Biến đi. Thiên Tầm Cửu Biến thì Kim Dung không đề cập đến, có thể là như vậy. Nhưng mà Thiên Tầm Cửu Biến thì mình lại biết, ví dụ là nó là một loại võ công mà xuất phát từ Miêu Cương của Trung Quốc, tại vì Miêu Cương là một vùng đất vô cùng thần bí. Nó không chỉ có con tầm đâu, mà người Miêu ấy, tất cả các con côn trùng, gọi là những cái loại động vật nhỏ, côn trùng ví dụ như là nhện này, ví dụ như là bọ cạp này, rắn các thứ, người Miêu người ta ấy hay có những cái như thế. Tại vì người Miêu ấy là người ta sống cùng với động vật ở trong rừng ấy, người ta sống gần gũi với động vật, nên là mỗi một cái bộ tộc người Miêu người ta sẽ thờ phụng một cái con côn trùng, hoặc là người ta chăm nuôi một con côn trùng nào. Những cái cao thủ về võ công của người Miêu là người ta thường là sẽ nuôi một con côn trùng từ nhỏ đến lớn mà người ta gắn bó với nó. Mà thường thường võ công người Miêu nó hay liên quan đến cổ trùng cổ tộc lắm. Và Thiên Tầm Cửu Biến cũng là một loại võ công như thế. Nếu mà bạn nào đã từng đọc nhiều về các cái chuyện về Miêu Cương, về cổ tộc của Trung Quốc, thì các bạn sẽ biết là cái Thiên Tầm Cửu Biến này nó là một môn võ xuất phát từ người Miêu. Tức là gì? Một cao thủ võ công khi người ta bắt đầu tu luyện cái môn đấy của tộc của người ta ấy, là người ta sẽ nuôi một con tầm này và phải làm mọi cách cung cấp, gọi là các cái linh dược, các thứ thiên tài địa bảo cho con tầm đấy. Nó 9 lần lột xác, thì cứ mỗi lần con tầm lột xác, người này sẽ hút đi nửa lượng máu huyết của con tầm để tu luyện võ công của mình. Cho nên khi con tầm nó lột xác lần cuối cùng ấy, thì người ta cũng hút đi nửa lượng máu huyết, thậm chí là hút hết để người ta luyện thành cái võ công. Và cái võ công đấy đã có một thời gọi là chấn động Trung Nguyên. Tức là nhưng mà cái người mà học được võ công đấy hoàn hảo lại không phải là người Miêu, mà là người Trung Nguyên các bạn. Và sau này người đấy là không phải là làm cái gì mà nó gọi là cái đéo gì, bá chủ giang hồ, bá chủ võ lâm gì đấy, không phải làm như thế, nhưng mà là cao thủ số 1 của giang hồ cái thời đại đấy. Mình không nhớ rõ hoàn toàn cái nội dung của tên câu chuyện nó là cái gì, nhưng mà mình đã từng đọc 3-4 bộ truyện và nó có sự liên quan gắn kết đến nhau, nên là mình biết được cái môn võ công đây, là mình đang nói ví dụ, mình biết được cái môn đấy nó như vậy rồi. Đã có một người viết gốc, tức là cái người mà đầu tiên ấy, nó gần như là cái bản chính mẹ rồi, nên là những cái ông sau ông sáng tạo cũng là tên võ công đấy, nhưng mà công viết nó không giống, hay là viết nó trẻ trâu quá ấy, thì mình đọc mình cảm thấy nó bị xúc phạm vào cái những cái gì mà mình đã lưu giữ ở trong cái óc mình, nó là cái ấn tượng đầu tiên ấy. Nên là mình sẽ không đọc chuyện kiếm hiệp nhá, các bạn đừng đưa chuyện kiếm hiệp lên đây. Hai nữa là chuyện kể cả là like giữa kiếm hiệp tiên hiệp thì cái đến nó phế vật, là đọc chả ra cái gì cả. Tốt nhất là những cái chuyện nào một là tu tiên này, hai là xuyên Việt này, ba là tu tiên xuyên Việt nhưng có pha tí sắc hiệp, mà tốt nhất là phải full rồi và dịch chuẩn. Mình chỉ có mấy cái yêu cầu đơn giản thế thôi các bạn. Hãy giúp mình. Thực sự mà nói mình đã test được 17, 18 bộ mà chả có bộ deck nào ưng ý cả. Cứ có những bộ đoạn đầu viết khá khá, tí đoạn giữa nó lại viết nhảm. Mà có những bộ đọc, gọi là mình đọc đến giữa giữa tự nhiên thì nó lại mất đi rất là nhiều chương. Mất chương rồi là không dịch các kiểu, khó chịu thế. Tại sao bây giờ chuyện nó kiếm những cái chuyện hay như kiểu thần khống thiên hạ nó khó thế nhở? Rồi, chúng ta tạm biệt và hẹn gặp lại nhau trong phần tới nhé. Chào các bạn.